pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, chương 24 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 23. Xong, Lâm Tịch trong đầu đột nhiên truyền đến lạnh như băng thanh âm. Cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ hoàn thành, thí luyện giả linh hồn chóc chung, bản thể linh hồn thả xuống chung. Theo thanh âm kia vang lên, Lâm Tịch cảm giác thân thể một nhẹ, không tự chủ được huyền phù lên, rời đi Tô Lan Hinh thân thể. Ít khi, ngốc lập bất động Tô Lan Hinh đứng lên, vươn tay lay động hai hạ, nàng trên mặt có một lát mê võng, quay đầu chung quanh nhìn này xa lạ lại quen thuộc phòng. Lẩm bẩm tự nói, ta, còn sống, ta lại đã trở lại sao? Nguyên lai đều là thật sự, người kia, hắn không gạt ta, nàng đối với không trung doanh doanh hạ bái, hai tròng mắt rưng rưng, ngữ mang thành kính. Cảm ơn ngươi phiên ta mộng đẹp, cảm ơn ngươi, sau đó nàng gấp không chờ nổi nhấc chân ra khỏi phòng. Nghênh diện mà đến chính là non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, ngày mùa thu ấm áp dương quang hạ, Diệp Thị Chính vẻ mặt nhu hòa tu bổ nộ phóng thu cúc. Tô Lan Hinh đột nhiên rơi lệ đầy mặt, đi qua đi gắt gao ôm chặt không thể hiểu được Diệp Thị. Nhất biến biến khóc không thành tiếng kêu, nương, nương. Lâm Tịch nhìn như vậy một đôi ôm nhau mẹ con, các loại cảm xúc ùn ùn kéo đến, có hâm mộ, có chua xót, còn có một chút cảm giác thành tựu. Rốt cuộc, đôi mẹ con này về sau có thể quá chính mình muốn nhật tử, mà đạt thành các nàng tâm nguyện người, là chính mình. Lạnh như băng thanh âm lại lần nữa vang lên, thỉnh thí luyện giả hơi sự nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm thái, sắp liên tiếp được một cái thí luyện nhiệm vụ. Cũng không biết có tác dụng hay không, dù sao nghe xong lạnh như băng nói. Lâm Tịch đơn giản ngồi xếp bằng huyền phù, phóng không tâm tư, tiến vào vật ta hai quên minh tưởng. Một lát sau, lạnh băng thanh âm lại một lần ở Lâm Tịch trong đầu vang lên. Chuẩn bị, tiến vào cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ. Rất khó hình dung giờ khắc này cảm thụ. Lâm Tịch chỉ cảm thấy chính mình giống như bị một cái màu đen cực nhanh xoay tròn lốc xoáy hút vào. Sau đó thân bất do kỷ theo kia lốc xoáy cao tốc xoay tròn. Một trận trời đất u ám sau, Lâm Tịch cảm giác được chính mình tiến vào một khối thân thể. Nhị nha, cùng Vĩnh Phú ca đi thôi. Ca bảo ngươi về sau cơm ngon rượu say. Chỉ cần ngươi đi theo ta, nếu ai dám khi dễ ngươi. Người làm ca ca giết chết hắn. Một con khô gầy móng vuốt liền duỗi lại đây, ý đồ đi dắt tay nàng. Lâm Tịch hai hàng lông mày trói chặt, trầm tư một giây đồng hồ sau, đối với hắn môi đỏ hé mở, nôn tương đương, thật sự không có biện pháp ức chế kia cổ sông cuộn biển gầm ghê tởm. Lâm Tịch thực mất mặt phun ra, quế vật cùng với một cổ khó nghe toan hù hương vị kể hết phun đến điều chảo bàn tay chủ nhân kia. Trương kinh ngạc trên mặt, hảo đi, nàng rốt cuộc không có thể thoát khỏi số mệnh, vẫn là dùng nôn mửa thức lên sân khấu. Nàng ra, có thể tùy tay thay đổi người khác vận mệnh, cứu vớt lao khổ đại chúng với nước lửa vĩ đại thí luyện giả ra. Cứ nhiên là như thế này lùn lên sân khấu phương thức. Lâm Tịch trong lòng ngọa tao, nôn, vốn dĩ tưởng kéo tay nàng Lam ca ca cũng nôn mửa lên. Hơn nữa muốn so Lâm Tịch nghiêm trọng nhiều, kia nam nhân vốn là bị hương vị huân đến trực tiếp phun ra. Kết quả mới vừa phun xong một sờ chính mình nhão dính dính mặt. Nghĩ đến mặt trên đồ vật, dạ dày lại là một trận kịch liệt co rút, ngồi xổm trên mặt đất, thẳng phun ra cái non xanh nước biếc nghi không có gì. Liệu ám hoa minh lại một bãi, chờ đến hắn thanh. Bút thù các www.biqueuzetv.xyz. Lý Hảo chính mình, một lần nữa đứng lên thời điểm mới phát hiện làm hại hắn như thế chật vật người cư nhiên không thấy. Không thấy, thấy, mẹ nó, cái tiểu nương ra, hại chính mình phun thành như vậy dám không rên một tiếng liền chạy. Dựa theo nàng phía trước kia e thẹn bộ dáng. Không phải hẳn là lại đau lòng lại áy náy nhu tình vô hạn chiếu cố chính mình sao? Dám chạy, sớm muộn gì ca đem ngươi lộng tới tay. Oán hận rậm rậm chân, nam nhân, phi, một tiếng. Miệng một bên không sạch sẽ mắng đen đủi linh tinh nói một bên siêu siêu vẹo vẹo đi rồi. Chờ đến hắn đi được không thấy bóng dáng. Liền ở cách đó không xa một cái sườn núi hạ, chui ra một cái thiếu nữ đầu tới. Đúng là Lâm Tịch, không, ở thế giới này, nàng tên gọi Vũ Đồng. Lâm Tịch mới tiếp thu xong cốt truyện, cho nên đối với dễ dàng như vậy liền thả chạy vừa mới cái kia món lòng lừa có không cam lòng. Sớm biết rằng nên lại phun hắn vẻ mặt, người nam nhân này kêu Lam Vĩnh Phú, là phụ cận làng trên xóm dưới nổi danh xú vô lại. Cả ngày chơi bời lêu lồng, trộm cắp, tóm lại là cái trừ bỏ nhân sự không làm dư lại gì sự đều làm rác rưởi. Mà tạo thành nguyên chủ bi kịch đầu sỏ gây tội, chính là cái này Lam Vĩnh Phú. Nguyên chủ sinh ra địa phương là một cái kêu Nam Bình ao bế tắc thôn nhỏ. Trong nhà trừ bỏ cha mẹ còn có một tỷ một đệ. Nguyên chủ là nhị nữ nhi, ở sức sản xuất thấp hèn cổ đại ở nông thôn. Thân kiều thể nhược nữ tử cơ hồ phủ vừa sinh ra đã bị quan lấy, bồi tiền hóa, danh hiệu. Nãi sinh nam tử, tái tẩm chi dương, tái y chi thường, tái lộng chi trương, nãi sinh nữ tử, tái tẩm nơi, tái y chi tích, tái lộng chi ngói, sinh đứa con trai, tỉ mỉ đặt với hoa lệ giường phía trên, trong tay thưởng thức chính là tốt nhất mỹ ngọc, sinh cái khuê nữ liền trực tiếp vứt trên mặt đất. Trong tay cầm chính là guồng quay tơ thượng xe gạch, nói cách khác, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, liền bắt đầu dệt vải làm việc trợ cấp gia dụng, này cũng đúng là nguyên chủ Vũ Đồng bi thôi vẽ hình người. Nguyên chủ cha mẹ đều là trung thực người nhà quê, cả đời quá mắt chấm xuống đất lưng hướng lên trời vất vả làm liều sinh hoạt. Vũ mẫu Lưu thị đệ nhất thai liền sinh cái bồi tiền hóa. Lúc ấy Vũ lão thái thái còn sống. Được nghe chỉ hừ lạnh một tiếng, liền nhà ở cũng chưa tiến quay người liền đi rồi, mặc kệ như thế nào dù sao cũng là đứa bé đầu tiên. Vũ lão cha mới làm cha, vẫn là thật cao hứng tìm thôn đông đầu duy nhất biết chữ nhị tiên sinh cấp lấy cái tên gọi Vũ. La mơ siêu Lưu thị ngàn mong vạn mong lại hoài đệ nhị thai. Kết quả cư nhiên lại là cái nha đầu phiến tử, đây là xui xẻo nguyên chủ, đến tận đây. Vũ lão cha cũng có chút buồn bực, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, nguyên chủ cơ hồ một Giáng sinh đã bị xem nhẹ cái hoàn toàn. Nguyên chủ 3 tuổi thời điểm, Lưu thị rốt cuộc sinh hạ duy nhất nhi tử, cao hứng phấn chấn Vũ lão cha đề ra một cái phì thịt heo lại đi thôn đông đầu tìm nhị tiên sinh lấy. Tên, nhị tiên sinh xem ở thịt heo phân thượng cấp Vũ gia cục cưng đặt tên Vũ Lai Bảo. Thuận tiện cũng cấp vẫn luôn nhị nha kêu 3 năm nguyên chủ lộng cái tên gọi Vũ Đồng. Xem đi, liền tên đều là một cái thịt heo mua một tặng một thuận tiện đến tới. Nguyên chủ ở nhà địa vị có thể thấy được đố mơ siêu đại nữ nhi Vũ Lam sống sóng đáng yêu. Miệng lại ngọt, là Vũ lão cha trong lòng bảo, mà tiểu đệ Vũ Lai Bảo tuyệt bích là Lưu thị đầu quả tim thượng bảo bối. Chỉ có nguyên chủ, bà ngoại không đau cứu cứu không yêu, mới sinh ra kia sẽ thì còn ở đi theo đoạt nãi ăn. Chờ đến mắt sau Lưu thị sinh Vũ Lai Bảo, nguyên chủ trên cơ bản liền canh đều uống không đến nhiệt. Tiểu hài tử kỳ thật đều là mẫn cảm, nguyên chủ ở rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền minh bạch chính mình ở cái này trong nhà là nhất không. Được ưa thích, cha mẹ bỏ qua trực tiếp làm cho nguyên chủ tồn tại cảm càng ngày càng thấp. Cơ hồ cả ngày đều không nói một câu, liền âm trầm một khuôn mặt, Lưu thị liền rất là bất mãn. Cả ngày mắng nguyên chủ là cái đòi nợ, mỗi ngày bàn cái mặt, lão nương là chưa cho người ăn a vẫn là chưa cho người uống. Tóm lại chính là như vậy tuần hoàn ác tính, cha mẹ càng xem nhẹ nguyên chủ càng tự ti. Nguyên chủ càng tự ti nhút nhát, cha mẹ liền càng thêm không mừng, đến nguyên chủ 12-13 tuổi thời điểm, đúng là trong lòng phản nghịch thời kỳ, trường kỳ áp lực làm cho nguyên chủ cho rằng chính mình rất có thể không phải cha mẹ thân sinh hài. Tử, càng thêm tự oán tự ngài, oán trời trách đất, thậm chí đối phụ mẫu của chính mình sinh ra mâu thuẫn. Hài tử biết khóc mới có nãi ăn. Tỷ tỷ Vũ Lam giống nhau rất ít làm việc nhà, đều là chạy ra đi tìm đại bá Vũ Thuận ra đường tỷ Vũ Mỹ Nhi cùng với cùng thôn hài tử chơi. Ngẫu nhiên Lưu Thị mắng hai câu, chỉ cần cùng Vũ lão cha một làm nũng, liền vạn sự ok, tiểu đệ làm trong nhà duy nhất nam hài, tự nhiên là nuông chiều từ bé, tuy nói Vũ gia cũng không giàu có, nhưng Vũ Lai Bảo ở cái này trong nhà, tuyệt đối là nhất quý giá, buồn không ra tiếng nguyên chủ, cơ hồ là từ 4, 5 tuổi liền bắt đầu làm các loại việc nhà, lại chưa từng đổi lấy quá cha mẹ sủng ái. Hết chương.